Chương 292, cơ hội tới Á. Xe rất nhanh đã tới Võ Di Sơn phong cảnh khu. Tuy rằng Tống Lao dặn dò không thể làm đặc thù, thế nhưng QNZ không thể khắp nơi đều cùng phổ thông du khách như thế, cũng không thể để Tống Lao QNZ ở cửa cảnh khu xuống xe, cùng phổ thông du khách đồng thời xếp hàng mua phiếu, sau đó đi vào xếp hàng chờ đợi cảnh khu bên trong giao thông công cộng. Chứ xuất phát từ an toàn cân nhắc, Hạ Nhược Phi QNZ sẽ không đồng ý làm như vậy. Vì lẽ đó Tống Lao vẫn là chấp nhận Đỗ Hiểu Hải sắp xếp, xe lái thẳng tiến vào cảnh khu bên trong. Võ Di Sơn phong cảnh khu từ rất nhiều bộ phận tạo thành, mỗi bộ phận cũng đều tự thành hệ thống. Mọi người mục đích hôm nay địa chính là bên trong Đại Hồng Bảo cảnh khu. Chạy băng băng xe thương vụ trực tiếp mở ra Đại Hồng Bảo cửa cảnh khu, lại hướng bên trong nhất định phải đi bộ, mà 6 khỏa Đại Hồng Bảo mẫu thụ vào chỗ ở cuối con đường này. Cũng may Tống Lao hiện tại thể lực rất dô y ra ho, hơn nữa Đại Hồng Bảo cảnh khu cũng không lớn, bộ hành đi một đoạn đường khẳng định là không có vấn đề. Mọi người hạ đến xe tới, trong ngọn núi trong không khí tỏa ra này một luồng bùn đất mùi thơm ngát, còn có nhàn nhạt lá trà mùi thơm ngát đang tràn ngập, khiến cho nhân tâm thần thoải mái. Có 2-3 tên cán bộ mô hình dạng người đã chờ đợi ở cửa cảnh khu, bọn họ bước nhanh tiến lên đón. Đỗ Hiểu Hải cho Tống Lao giới thiệu một chút, nguyên lai mấy người này bên trong, một cái là thành phố trà nghiệp cục trưởng, một cái là thành phố lá trà phòng nghiên cứu sở trưởng, còn có một cái là cảnh khu quản ủy hội chủ nhiệm. Tống Lao 10 phần hòa ái địa hướng bọn họ mỉm cười gật đầu, chủ động hướng bọn họ đưa tay ra, nói ra, khổ cực các đồng chí, mấy vị này đều chỉ là khoa cấp cán bộ, bình thường nơi nào thấy qua Tống Lao dạng này lớn thủ trưởng, mỗi một người đều hết sức kích động, hơi có chút thụ sủng nhược kinh mà tiến lên đến cùng Tống Lao nắm tay. Đỗ Hiểu Hải nói ra, thủ trưởng, nơi này chính là chúng ta Đại Hồng Bảo cảnh khu. Bên trong có chúng ta sinh thái vườn trà, còn có trà nghiên một mảnh thí nghiệm vườn ươm. Tống Lao mỉm cười nói, đi chúng ta vào xem thủ trưởng xin mời đoàn người thông qua Đại Hồng Bảo cảnh khu cửa xét vé đi vào. Tiến vào cảnh khu về sau, chính là một cái phiến đá đường nhỏ, đầu này đường nhỏ xuyên qua từ từng cái vườn trà bên trong xuyên qua, ven đường đập vào mắt tất cả đều là liên miên màu xanh lục cây trà. Thủ trưởng, năm nay lá trà đã hái qua, sau mùa xuân vừa mới lên thành phố một nhóm trà mới. Vì lẽ đó hiện tại vườn trà ở vào nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn. Đỗ Hiểu Hải cười giới thiệu nói, những này vườn trà đều là bản xứ nông dân trồng trẻ tất cả. Lúc trước kiến thiết cảnh khu thời điểm nông dân trồng trẻ nhóm đều toàn thể di chuyển đến bên dưới ngọn núi. Bất quá vườn trà quỷ hệ nở kinh doanh vẫn là vì bọn họ bảo lưu. Tống Lao gật gật đầu nói, ưm chính quyền làm khai phá kiến thiết là chuyện tốt, nhưng là không thể xâm chiếm quần chúng lợi ích, không thể cùng dân tranh lợi. Điểm này các ngươi làm rất tốt. Đỗ Hiểu Hải khiêm tốn nói ra, thủ trưởng quá khen. Dọc theo đường đi, thanh tân bùn đất khí tức cùng nhàn nhạt lá trà hương vị xông vào mũi, đập vào mắt tất cả đều là xanh mượt cảnh tượng, cùng xa xa núi non trùng điệp kỳ phong quái thạch lẫn nhau làm nổi bật, khiến người ta cảm giác toàn bộ lòng dạ đều mở rộng rất nhiều. Đỗ Hiểu Hải QNZ một đường giới thiệu toàn bộ Đại Hồng Bảo cảnh khu bên trong mô y cao y vườn trà tình huống, giới thiệu trọng điểm đương nhiên là thành phố trà nghiệp cục cái kia một mảnh sinh thái vườn trà, cùng với lá trà phòng nghiên cứu thí nghiệm vườn ươm. Đỗ Hiểu Hải đối với nghiệp vụ hết sức quen thuộc, lá trà cục trưởng và trà nghiên sở trưởng trên căn bản không cần làm sao bổ sung, mà Tống Lao nghe xong cũng là liên tiếp gật đầu, thỉnh thoảng còn hỏi một hai vấn đề. Hiển nhiên đối với Đỗ Hiểu Hải giới thiệu đồ vật vẫn tương đối hứng thú. Đỗ Hiểu Hải tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, 10% chú nghiêm cẩn địa tổ chức tìm từ, trả lời Tống Lao vấn đề. Đoàn người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi tới cuối con đường này. Xa xa mà liền thấy xa xa trên vách đá, có màu đỏ Đại Hồng Bảo ba cái chữ khắc đá, khắc đá bên cạnh chót vót vách đá khe hở bên trong, mọc ra 6 khỏa cây trà. Đỗ Hiểu Hải giới thiệu, thủ trưởng, phía trước chính là chứ danh 6 khỏa Đại Hồng Bảo mẫu thụ, bên cạnh trên vách đá khắc đá là dân quốc thời kỳ Thiên Tâm tự tăng nhân khắc lên. Tống Lao đầy hứng thú nghe, đồng nhiên hắn nhìn thấy phía trước bên dưới vách đá có cái thương gia, bảng hiệu nhưng là tương đương bắt mắt. Tống Lao cười ha hả chỉ vào phía trước nói ra, thiên hạ đệ nhất chứng danh tự này thú vị. Đỗ Hiểu Hải có chút lúng túng nói ra, thủ trưởng, kỳ thực cái kia chính là bán trứng luộc trong nước trà. Bất quá chế tác trứng luộc trong nước trà lá trà là dùng Đại Hồng Bảo, bảng hiệu chỉ là thương gia một cái mánh lưới thôi. Cảnh khu quản ủy hội chủ nhiệm lại gần nói ra, thủ trưởng, tiệm này mở ra rất nhiều năm, cũng là chúng ta giả người thuê, tuy rằng bảng hiệu có chút nói ngoa, nhưng vẫn là thành tín. Kinh doanh, một cái trứng luộc trong nước trà chỉ bán 3 khối tiền. Tống Duệ sau khi nghe Tập Hợp Thú nói, 3 đồng tiền trứng luộc trong nước trà, hẳn không phải là mẫu thụ trên đại hồng bảo lá trà làm a, không phải vậy chẳng phải là mất hết vốn liếng. Quản ủy hội chủ nhiệm chê cười nói, ngài nói đùa, đại hồng bảo mẫu thụ 07 năm bắt đầu cũng đã đình chỉ hái, bất quá tiệm này dùng lá trà cũng là tương đương chính tông, chính là chúng ta cảnh khu vườn trà sinh ra đại hồng bảo lá trà. Tống Lao khẽ gật đầu nói ra, cái kia một lúc chúng ta đi nếm thử cái kia thiên hạ đệ nhất trứng mùi vị đi. Đỗ Hiểu Hải liền vội vàng nói, được rồi thủ trưởng, phía trước còn có cái quán trà, chúng ta còn có thể đi uống chút trà. Tống Lao sảng lãng nói ra, hành Tiểu Duệ, ngươi đi mua mấy cái trứng luộc trong nước trà, cùng nhau bắt được quán trà bên kia đi. Được rồi, Tống Duệ đáp. Đỗ Hiểu Hải vội vàng nói, thủ trưởng, chúng ta đi mua là được rồi. Tống Lao vung vung tay nói ra, không cần không cần, để Tiểu Duệ chân chạy rất tốt, ta người cháu này bình thường quá lười, thật vất vả ra tới một lần. Được thật tốt, sai khiến hắn. Hạ Nhược Phi sau khi nghe không nhịn được cười ha hả, Tống Duệ thì lại vẻ mặt đau khổ cũng không dám phản bác. Cho tới Đỗ Hiểu Hải đám người nhưng là muốn cười lại không dám cười ra tiếng đến, chỉ có thể cười mỉa mấy lần. Đoàn người đi về phía trước, Tống Lao nguyên bản trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhưng dần dần thu liễm, lông mày QNZ nhíu lại. Bởi vì lúc trước bị cửa hàng chặn lại dô y tầm mắt, Tống Lao đến gần về sau mới nhìn đến bên dưới vách đá có nguyên một đội chiến sĩ võ cảnh chính dùng súng đứng thẳng. Đỗ thư ký, này sao lại thế này đây? Tống Lao ngự khí có chút không được, không phải nói không muốn khiến cho Hưng Sư động chúng sao, làm sao còn điều bộ đội đến đây? Đỗ Hiểu Hải vội vã giải thích, thủ trưởng ngài hiểu lầm, hôm nay là trà nghiên đối với 6 khỏa đại hồng bảo mẫu thụ tiến hành theo lệ tu bổ bảo dưỡng tháng ngày, những này chiến sĩ võ cảnh cũng là quá đến duy trì trật tự. Chúng ta mỗi lần đối với mẫu thụ tiến hành bảo dưỡng, đều sẽ xin mời cảnh sát vũ trang bộ đội phái một lớp chiến sĩ qua đến giúp đỡ duy trì trật tự. Tống Lao nghe vậy sắc mặt hơi ngổ y, hỏi, thật sự là thế này phải không? Đúng vậy đúng thế. Đỗ Hiểu Hải nói, thủ trưởng, nguyên bản trong ban đồng chí còn đưa ra có phải là đổi ngày tu bổ, nhưng ta nói không có cần thiết, thủ trưởng muốn nhìn chính là chúng ta tình huống chân thực, vì lẽ đó ta mới đánh nhịp. Để lá trà cục cùng trà nghiên đồng chí như thường lệ công tác. Tống Lao rốt cục lại lộ ra vẻ mỉm cười, gật gật đầu. Đỗ Hiểu Hải lúc này mới ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Mà một bên Hạ Nhược Phi thấy tình cảnh này, một trái tim không nhịn được ầm ầm nhảy lên. Hắn dọc theo đường đi đều đang nghĩ làm sao mới có cơ hội làm đến một ít mâu thụ cảnh, không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy, công nhân viên đang tiến hành tu bổ, bảo dưỡng, đây nhất định sẽ cắt xong một ít cây cảnh tới. Cơ hội liền bày ở trước mắt. Hạ Nhược Phi hít vào một hơi thật dài, bình phục một hạ tâm tình, sau đó dùng tận lực bình tĩnh mà ngự khí hỏi, Đỗ thư ký, ta đối với này 6 khỏa cây trà cảm thấy rất hứng thú, xin hỏi ta có thể đến mặt trên đi xem một chút sao? Ngài yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng các đồng chí công tác. DS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.